Magician trong thế giới comic, chương 226, đem hắn biến thành cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chúng ta đến sớm a. Ngồi ở người đột biến trường học trên thao trường nào đó cây dưới, Noe tẻ nhạt chậm rãi xoay người. Evan mấy người thì lại nhìn trên thao trường đang dùng các loại năng lực đặc thù chơi bóng rổ đám trẻ con, có điều nhìn một lúc bọn họ cũng cảm thấy vô vị. Chỉ có Fury người này nhìn có chút say sưa ngon lành, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Noe bọn họ xác thực đến sớm, khi bọn họ tiến vào Trác văn phòng sau, bọn họ phát hiện tiếp đón bọn họ không phải cái kia ngồi ở xe lăn đầu chọc mà là một cái có một đầu tóc bạc da đen da nữ nhân. Chuyện này nhất thời để Noe bọn họ có chút không làm rõ ràng được tình huống. Trác giáo sư đi Washington, đại khái đêm nay mới có thể trở về. Nếu như các ngươi không ngại lời nói, có thể lưu lại trụ một đêm, ngày mai ở cùng giáo sư gặp mặt. Được rồi, lần này bọn họ xem như là rõ ràng. Cảm tình có lúc trực tiếp dùng phép thuật chạy đi cũng không tính được một cái chuyện thật tốt. Có khả năng xuất hiện nhất sự tình chính là bọn họ đã đến đứng, mà một mặt khác khả năng còn ở trong phòng chờ máy bay diện ngồi. Bất đắc dĩ Noe mọi người ở thương lượng một chút sau, liền lựa chọn thẳng thắn ở lại trong này một buổi tối. Có Fury người này ở, hắn SHIELD giấy chứng nhận là che chở tốt nhất, Storm hiển nhiên cũng biết cái tổ chức này tồn tại. Bởi vì SHIELD tiếp xúc qua bọn họ. Nàng tuy rằng cảnh giác thế nhưng là không có một chút nào khó Noe bọn họ. Ở cho Noe 5 người sắp xếp được rồi gian phòng sau, nàng liền mang theo những này SHIELD ra hòa cố gắng đi dạo một vòng trường học cuối cùng ở sở hữu học sinh sau khi tan lớp lựa chọn rời đi. Đương nhiên, có phải là thật hay không rời đi liền không nói được rồi, bởi vì những này người đột biến rất mẫn cảm, bọn họ không thể không đề phòng một ít. Vì lẽ đó Noe cũng thiết trí một chút phép thuật để bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bọn họ nhưng không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Không thể không nói, những tiểu tử này năng lực thật biết điều. Nhìn hồi lâu Fury, đang nhìn đến một cái nào đó tiểu tử lợi dụng tương tự không gian năng lực trêu chọc đối thủ sau, phát sinh một tiếng cảm khái. Xác thực rất thú vị, bọn họ bồi dưỡng phương thức cũng không tính được không được, đơn giản tới nói chính là để những hài tử này có thể học được cùng hưởng thụ đến ở bên ngoài như thế đãi ngộ thế nhưng bọn họ nhưng quên bọn họ bản thân không giống. Noe gật gật đầu, lợi hại chính là lợi hại hắn cũng sẽ không phủ nhận. Lại như hắn biết hiện tại X-Men đối với năng lực chính mình khai phá cùng triển khai kinh nghiệm rất nát, ở trong mắt hắn sẽ cùng với đồ vô dụng. Thế nhưng quá mấy năm sau, e sợ ai cũng không dám coi khinh bọn họ cuộc sống bây giờ phương thức cùng phương thức giáo dục thật sự không phải hướng về sinh tồn đi làm. Người nói, nhân loại tiến hóa phương hướng có thể hay không chính là bọn họ như vậy. Fury sờ sờ cằm, nhỏ giọng hỏi một câu, cái này ta làm sao biết ta là ma pháp sư không phải là người đột biến. Coi như là hướng về phương hướng này quá khứ, cũng đều sẽ có người nỗ lực đình chỉ loại này tiến hóa, những đạo lý này ta một cái ma pháp sư đều hiểu, đừng nói cho ta ngươi cái này đặc công không biết. Noe trợn mắt khinh bỉ cái tên này đang cảm khái gì đó đây. Nói thật sự ta bỗng nhiên còn có chút chờ mong ngươi có thể thuyết phục bọn họ. Tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy ta là không phải có thể từ ngươi nơi này mượn mấy người. Ngươi lại biết ta nhất định sẽ cho ngươi mượn. Noe bỗng nhiên cảm giác thấy hơi buồn cười, Fury cái tên này muốn cùng mình mượn người. Điều này làm cho Noe cảm giác rất thú vị, mà Fury rất có tự mình biết mình, hắn biết Noe 8 tầng sẽ không giới thiệu với hắn ma pháp sư. Mà những này vạn nhất bị Noe thuyết phục người đột biến, nhưng là hắn mục tiêu tốt nhất. Mặc dù nói hắn không chờ mong có thể từ những này người đột biến trong miệng hiểu rõ đến ma pháp gì giới thế nhưng năng lực của bọn họ nhưng đáng giá khẳng định a, còn có chính là những này người đột biến giả như thật tiến vào phép thuật giới chẳng lẽ không cần sinh hoạt sao? Ma pháp sư công tác bọn họ xác định có thể làm sao? Nhiều như vậy người đột biến tổng cần tiền đến nuôi sống chính mình chứ? Fury cho bọn họ cung cấp vào nghề cương vị, vậy cũng là cho phép thuật giới giảm phụ có đúng hay không? Mặc dù nói công tác nguy hiểm một điểm thế nhưng lương bổng cao a, hắn có thể không cảm thấy phép thuật giới gặp nuôi không một nhóm người đây. Nói sau đi chờ bọn hắn đồng ý, hơn nữa bộ phép thuật cũng cãi cọ lôi sau khi xong. Noe nhún vai một cái, không đáng kể nói rằng, người không phải nói đem nếu như bọn họ đồng ý, người có thể để cho bọn họ đi nước Anh phép thuật giới thích ứng một chút không? Fury lập tức hỏi tới, quả thật có ý định này, có điều tất cả chờ bọn hắn đồng ý lại nói. Hơn nữa Fury ta có thể không để ý bọn họ có thể đáp ứng hay không, bởi vì ta không phải bọn họ bảo mẫu, bọn họ chết sống có thể không có quan hệ gì với ta. Ok ok, ta rõ ràng. Ở Noe, mấy người cùng Fury ngồi ở trên thao trường nói chuyện phiếm thời điểm, ở người đột biến trường học lầu chính bên trong một cái nào đó trong phòng, Cyclops cùng Storm ngồi ở một cái cực lớn màn hình nhìn trước Noe bọn họ. Cùng Noe suy nghĩ như thế, bọn họ thật là không yên lòng những này tự gọi SHIELD khách tới. Có điều quản chế nửa ngày sau, hai người bọn họ phát hiện thật giống năm người này, đúng là tìm đến chắc giáo sư. Cái nào sợ bọn họ hiện đang ngồi ở trên thao trường, nhìn qua cũng chỉ là tẻ nhạt nhìn những này người đột biến đứa nhỏ chơi đùa, vừa không có đi đến giao lưu cũng không có cái gì hành động quá khích. Được rồi, cước chó quá khích hành động, bọn họ liền đụng vào đều không có đụng vào ý tứ. Này để bọn họ hơi hơi yên tâm không ít, đương nhiên điều này cũng chỉ là hơi hơi mà thôi, trời mới biết đến buổi tối bọn họ có thể hay không bỗng nhiên làm những gì không tốt lắm sự tình đây. Ta còn có đi hay không cái kia? Cyclops nhìn màn ảnh bên trong năm người có chút buồn bực hỏi. Chắc giáo sư trước khi rời đi nhưng là nói cho các nàng, để bọn họ đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Thế nhưng hiện tại chắc giáo sư chạy đi Washington, thế nhưng nơi này nhưng đến rồi mấy cái SHIELD đặc công, này để bọn họ cảm giác vô cùng làm khó dễ. Đương nhiên muốn đi, giáo sư đêm nay trở về chúng ta chờ bọn hắn trở về rời đi là tốt rồi. Storm vô cùng bình tĩnh, ông trời, giáo sư trở về, trời mới biết bọn họ đã đi tới nơi nào đi tới. Cyclops có chút buồn bực nói. Vậy cũng tổng so với để mấy cái không yên lòng ra hòa không hề phòng bị ở lại đây thân thiết, chuyện này ta phụ trách. Được rồi, ngươi phụ trách, có ma, đám người kia đến có thể thật là đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện các ngươi tối hôm qua có phát hiện hay không dị thường gì? Sáng sớm ngày thứ hai, Fury cái tên này liền bò lên, sau đó hắn lần lượt từng cái đem còn đang đi ngủ Noe mấy người toàn bộ cho đánh thức. Hắn cách làm như thế tự nhiên đem những này chẳng muốn có thể lười biếng các ma pháp sư cho chọc giận, kết quả hắn biến thành một con cừu đứng ở ngoài cửa mị mị gọi. Liền ngay cả cục tên tiểu tử này cũng nhảy đến trên đầu hắn, sau đó không ngừng dùng chính mình móng mèo xoa xoa Fury dương đầu. Nói thật sự, làm Fury ở khôi phục như cũ ngay lập tức cũng không phải tức giận, ở hắn biến thành cừu thời điểm hắn đã sinh được rồi, hắn có chút vui mừng nơi này là gian phòng mà không phải bên ngoài thao trường. Bởi vì cái kia địa phương quỷ quái có cỏ, đương nhiên phát hiện như vậy náo chúng ta làm sao có khả năng không nghe thấy. Thế nhưng này không phải ngươi sáng sớm liền dùng beng chúng ta lý do, ngươi biết chúng ta bao lâu không có chân chính ngủ qua sao? Len một bên ngáp một cái một bên bất mãn nói. Nghiêm ngặt nói đến bọn họ đã thời gian rất lâu không có chân chính ngủ qua, từ khi học tập minh tưởng sau khi, trừ phi nghỉ không phải vậy chỉ cần bọn họ ở Kama. Tát thì sẽ không đi ngủ, mà là lựa chọn minh tưởng. Loại này minh tưởng tuy rằng có thể thay thế giấc ngủ thế nhưng là không phải chân chính giấc ngủ. Bất kể là ai kiên trì lâu đều sẽ cảm thấy không thoải mái, Evan ba người liền thuộc về đặc biệt có thể kiên trì cái kia một loại người. Bọn họ vẫn lấy Noe làm mục tiêu đang truy đuổi, xưa nay không buông tha. Hiện tại thật vất vả bọn họ rời đi Kama, Tát muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, kết quả bị người quấy rối đổi ai cũng là nổi giận trong bụng. Quái đản, điều này cũng không phải các ngươi đem ta biến thành cừu đồng thời đứng bên ngoài 3 tiếng lý do chứ. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Fury cũng tới tính khí. Nhưng ngươi trải nghiệm một hồi Animagus không phải rất tốt, không biết bao nhiêu người đều không có cách nào học được Animagus đây. Evan trong thần sắc mang theo mỉm cười, có điều nhìn qua tự hồ cũng không tính thân mật. Theo ta được biết, Noe cũng sẽ không phép thuật này, tuy rằng rất lớn xác suất là hắn không có ý định học thế nhưng ngươi hiện tại cũng coi như là lĩnh trước một bước, Fury tiên sinh. Kết gương mặt lạnh lùng, hắn hiện tại có thể không cười nổi. Noe nghe vậy cũng chỉ có thể nhún vai một cái, hắn xác thực sẽ không Animagus phép thuật này, hoặc là nói Noe xác thực không nghĩ tới học tập loại ma pháp này. Animagus có thể để cho chính mình biến thành một loại động vật thế nhưng loại động vật này nhưng không thể biến thành tùy ý một loại thần thoại bên trong sinh vật, chuyện này nhất thời để Noe đối với phép thuật này không hứng lắm. Phải biết Noe đã từng nhưng là muốn qua chính mình có thể hay không biến thành một con rồng đây. Như vậy không có chuyện gì hắn còn có thể dương cánh bay lượn, hoặc là trong miệng phun cái hỏa cái gì. Nói thật sự có chút đáng tiếc bởi vì một số hạn chế dẫn đến hắn hiện tại lục giai cấp 9 cũng không có đi thử nghiệm. Chậm đã, trước đây không được, lẽ nào ta bây giờ còn chưa được sao? Noe bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình cũng sớm đã không phải cái kia mới vừa đi vào Hogwarts tiểu Ravenswap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại nhưng là một cái ở thế giới hiện thực học tập 10 năm phép thuật, đồng thời còn ở hệ thống bên trong không gian bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian học tập cùng rèn luyện ma pháp sư. ta hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cao cấp ma pháp sư hàng ngũ, hơn nữa ta biết được thức dự trữ cũng đầy đủ ta tại đây cái giai đoạn càng cao hơn, nắm giữ những người sức mạnh mạnh hơn. Như vậy, tại sao ta không chính mình thử một chút đây? Trong nháy mắt Noe tâm di chuyển, dù cho Fury cùng Evan ba người bọn họ tranh luận lợi hại đến đâu Noe cũng không có cẩn thận đi nghe. Hắn đang suy tư chính mình một số cấu tư tính khả thi là cao bao nhiêu, có điều suy nghĩ hồi lâu Noe phát hiện thật giống cũng không có loài chim gì dùng. Phép thuật đồ chơi này là cần thời gian đi thực tiễn, cùng khoa học như thế nếu như chỉ dựa vào tư tưởng e sợ nhân loại đã sớm thống trị toàn vũ trụ. Lắc lắc đầu, Noe thu hồi tâm tình, quay đầu hắn nhìn thấy còn ở đấu võ mồm bốn người bất đắc dĩ thở dài. Ta nói, chúng ta có phải là nên đi gặp thấy vị kia Trác giáo sư? Không thành vấn đề Noe, có điều trước đó ta nghĩ đem người này biến thành cừu, để sau nhưng mà hắn đi ra ngoài ăn cỏ. Thế nhưng hủy hoại thảm cỏ món nợ này ai tới còn? Đương nhiên để hắn đến trả, hoặc là, giả như nơi này thu ga liền tự chúng ta ra cũng có thể cách chương.